Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn nói lại một lần nữa chứ. Tuy rằng bình thường vẻ mặt của Hoắc Nhật Ninh nghiêm nghị, lạnh lùng vô tính, nhưng trên người anh chưa từng xuất hiện hơi thở nguy hiểm như vậy. Anh thật sự là vô cùng tức giận. Mặc dù Lăng Nguyên Ái nằm ở trên giường, đắp chăn, nhưng vẫn cảm lấy từng đợt khí lạnh ùa đến. Hoắc Nhật Ninh thật sự là muốn cạy não của cô gái này ra để xem bên trong có chứa cái gì. Em nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai anh lại đến thăm em. Hoắc Nhật Ninh cố gắng kìm nén cơn lửa giận trong lòng, ép buộc chính mình phải bình tĩnh lại, không liếc mắt nhìn Lăng Nguyên Ái một lần nữa, cứ như vậy quay người mà rời đi. Không ai nhìn thấy trong mắt anh có sự chua xót, rõ ràng là rất tức giận, nhưng vẫn không thể dùng lời nói ác độc với người phụ nữ của mình, chỉ cần nhìn thấy sống lưng cứng ngắc và đơn độc. Anh cứ như vậy mà rời đi sao? Thân thể cứng ngắc, ngay cả người chậm hiểu như cô cũng có thể nhìn ra anh đang rất là căng thẳng. Mỗi lần nghĩ tới tình cảnh lúc đó trong phòng bệnh, Lăng Nguyên Ái vẫn cảm thấy tâm như bị ai đó cắt cao níu chặt lại. Đúng như lời của anh nói, ngày hôm sau anh trở lại thăm cô. Biết cô sắp xuất viện, mỗi một ngày anh đều đến trước mặt cô trình diện một lần. Vẻ mặt của anh lạnh lùng hơn, hai đầu mày níu chặt lại. Vẻ oanh liệt cùng với vẻ mặt tươi cười đã từng xuất hiện, căn bản đã không còn thế nhìn thấy nữa. Sau lần đó cô cũng không có dũng khí để nhắc lại chuyện ly hôn cùng với anh, mà anh lại làm chưa nghe từng nghe thấy. Tất cả đều trở về giống như lúc mới kết hôn, chẳng qua là so với lúc đó, lúc này bọn họ càng tôn trọng nhau như đối đãi với khách vậy. Sợ hãi phải đối mặt với căn phòng lạnh lẽo, Lăng Nguyên Ái ôm con trai vừa đầy tháng trở về nhà. Nguyên Ái à, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi. Ngoài ba mẹ Lăng Nguyên Ái tới đón cô xuất viện, còn có người chị em tốt của cô là Lý Văn Tuệ, Diệp Tĩnh và Luyến Luyến. Thật đúng là lại có thể nào mất tích vào lúc này chứ. Không sao đâu, các cậu ấy có nhắn tin cho mình, chúc mừng mình xuất viện, còn chúc mừng con trai mình đầy tháng nữa. Lăng Nguyên Ái trêu chọc hai má mũm mĩm của con trai trong lòng, chỉ cần như vậy đã khiến cho tâm tình của cô trở nên vui vẻ. Chuyện lãnh Diệp Tĩnh và thượng quan Luyến Luyến đột nhiên mất tích, Lăng Nguyên Ái có biết một chút. Gần đây cô nghe nói có một đại ca xã hội đen theo đuổi Diệp Tĩnh không rời nửa bước, mà thượng quan Luyến Luyến hình như là có chuyển biến tốt đẹp. Gần đây Giang Mạch Nhiên cũng mất tích không có dấu vết, không tránh được người khác nghĩ nhiều. Nguyên Ái à, ông xã nhà cậu đâu rồi? Mãi cho đến khi thu thập xong hành lý, rời xe khỏi bệnh viện, vẫn không nhìn thấy Hoắc Nhật Ninh đâu. Trong công ty có một số việc, tối ngày hôm nay anh ấy sẽ về. Là Nguyên Ái cúi đầu nhìn con trai ngủ trong lòng, mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt của cô, nhưng giọng nói căng thẳng vẫn khiến cho Lý Văn Tuệ chú ý. Về đến nhà, vợ chồng Lăng Thiên Tường ôm cháu trai đã tỉnh ngủ ra bên ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai chị em. Nguyên Ái à, đây là nhà cậu sao? Đây là lần thứ hai kể từ sau khi kết hôn cô tới nhà của Nguyên Ái. Lần đầu tiên là lần cô ấy kết hôn. Trong trí nhớ của Lý Văn Tuệ thì hình như không phải là như thế này. Mặc dù cô biết chuyện Nguyên Ái thích cam màu nóng, nhưng mà thế này thì cũng quá là khoa trương đi. Có vấn đề gì sao? Là Nguyên Ái thích tự tay trang trí nhà cửa, không hiểu là có vấn đề gì, cũng không thấy có đồ đạc khiến Lý Văn Tuệ phải ngạc nhiên mà. Tất nhiên là có vấn đề nha. Ấn tượng tuy không sâu sắc, nhưng Lý Văn Tuệ còn nhớ rõ căn phòng ban đầu này trang trí đơn giản hai màu trắng xám. Chính xác là phong cách chủ nghĩa hiện đại đơn giản. Chẳng qua mới chỉ có một năm, làm sao lại biến thành phong cách hòa hoài rồi chứ? Cậu nhìn đi, tấm rèm cửa của cậu, thảm của cậu, còn có cả trang sức của cậu. Không phải hầu hết màu cam thì là màu đỏ, nếu không thì sẽ là những đóa hoa lớn đủ màu sắc. Tất cả những thứ này đều không hợp với nhà cậu. Làm sao Hoắc Nhật Ninh có thể dễ dàng đồng ý đây cơ chứ? Lý Văn Tuệ biết quá rõ về phòng riêng của Hoắc Nhật Ninh, không nghĩ tới sau khi kết hôn lại có thể giữ kiểu phong cách như vậy. Thật sự những thứ này đều là do mình làm, mà Nhật Ninh không thấy có vẻ khó chịu. Anh ấy nói rất là đẹp mà. Lăng Nguyên Ái cất lời giải thích. Rất là đẹp ư? Lý Văn Tuệ trợn trắng mắt. Nếu không phải hai vợ chồng cậu có một con mắt thẩm mỹ khác biệt, vậy thì Hoắc Nhật Ninh anh ta thật sự là yêu cậu đến thảm rồi. Lý Văn Tuệ đột nhiên im lặng. Nhật Ninh thật sự là cái gì chứ? Không khí đột nhiên căng thẳng. Lý Văn Tuệ kéo Lăng Nguyên Ái ngồi xuống. Chuyện ở khách sạn Lệ Tinh ngày đó, cô cũng phải gánh chịu một phần trách nhiệm. Nguyên Ái à, Mấy ngày hôm trước Diêu Tình chạy tới tìm mình, hy vọng mình truyền lời tới cậu một chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net